Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 383. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì nhà không còn tiền, Ngải Thụy trở nên cực đoan. Cô ta ép Sa Sa mang thai, nhưng Sa Sa hai lần vô cớ sảy thai và cuối cùng quyết định rời đi. Không còn ai mang thai, Ngải Thụy cũng nghĩ đến việc đi lừa đảo. Tuy nhiên, trên đời này không còn những cô gái ngốc nghếch như Tô Tú Nhã, sẵn sàng hy sinh vì tình yêu như vậy nữa. Cuối cùng, Ngải Thụy tự mang thai. Đó là cặp song sinh, chính là hai đứa con mà Tô Tú Nhã đã phá và lại xuất hiện trong bụng Ngải Thụy. Tuy nhiên, những gen di truyền xấu xa liệu có thể sinh ra những đứa con hiếu thảo hay không? Cặp song sinh này vô cùng hư hỏng và khi lớn lên đã gây ra nhiều rắc rối cho Ngải Thụy. Ác nhân ắt sẽ gặp ác báo. Hứa Tử Lộ nghe xong câu chuyện của Tô Tú Nhã, cô ôm áo choàng lông cáo, tức giận nghiến răng, vừa rồi tôi đã đuổi bọn họ đi quá sớm, tôi nên gọi điện thoại cho bố, bảo bố khiến Ngải gia phá sản ngay lập tức. Những người hàng xóm cũng gật đầu đồng ý. Cái con Ngải Thụy này thật đáng giận, còn tưởng lừa Tô Tiểu Thư mang thai, sau lại còn muốn đuổi Tô Tiểu Thư đi, quả là một kẻ ác độc. May mà có Nịnh Nịnh giúp Tô Tiểu Thư thoát khỏi kiếp nạn, bằng không cả đời Tô Tiểu Thư sẽ khổ sở. Hứa Tiểu Thư, cảm ơn cô rất nhiều. Một người hàng xóm cúi đầu cảm ơn. Nếu không có cô, vừa rồi ở phố Miếu có lẽ sẽ xảy ra một vụ huyết chiến. Ai dám làm hại Nịnh Nịnh trước mặt chúng ta? Đừng hòng mơ tưởng, bà A Sơn, người đã cởi giày vải khi Ngải Thụy xông tới. Bà sẵn sàng táng vào đầu Ngải Thụy bất cứ lúc nào. Đinh Sư Nãi nói, đánh nhau thì dễ, nhưng khó khăn là khi phải gọi cảnh sát đến điều tra. Vừa dứt lời, tiếng cười vang lên khắp quán nước. Sở Nguyên Định cảm động trước sự nhiệt tình của những người hàng xóm, cảm thấy việc mở cửa hàng ở phố Miếu là hoàn toàn đúng đắn. Tuy phố Miếu không phải là vị trí trung tâm thương mại tốt nhất, nhưng cô cảm thấy ấm áp và được che chở bởi những người tốt bụng nơi đây. Cô gái cất tiền vào túi, hai mắt cong cong nở nụ cười. Cảm ơn các bác, các dì, các bà, các ông đã giúp đỡ tôi trong lúc nguy hiểm. Hứa Tử Lộ cũng chưa bao giờ nhận được lời cảm ơn từ những người hàng xóm. Hóa ra cảm giác ấm áp của lòng nhân ái lại khiến tâm trạng của cô dần trở nên vui vẻ như vậy. Cánh tay trắng nõn mảnh khảnh từ trong áo choàng lông cáo được nâng lên. Vệ sĩ mang đến hai tấm vé. Hứa Tử Lộ nhận lấy và mỉm cười. Nguyệt Nịnh, hôm nay là chung kết hoa hậu. Tôi có vé hàng đầu. Cùng đi xem đi. Nói xong, cô dường như lo lắng Sở Nguyệt Nịnh sẽ không đi. Lại bổ sung, Lộ Thanh sẽ giành quán quân. Chính là do bản thân cô bói toán. Không thể không đi chứ. Sở Nguyệt Nịnh nhận vé và nhìn chỗ ngồi. Đúng là hàng đầu. Vị trí mà người bình thường không thể có được. Cô ngước mắt lên, cảm thấy kinh ngạc. Mấy ngày nay, cô đều nghe nói về hoa hậu. Top 3 đã được sắp xếp. Không lý nào Hứa Tử Lộ không biết. Cô tin rằng Lộ Thanh có thể giành quán quân sao? Hứa Tử Lộ cũng nhận được những tin tức này. Mỉm cười, tôi đã chứng kiến năng lực của cô. Tất nhiên tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi những chuyện bên ngoài. Nghe được những tin tức trước, Hứa Tử Lộ cũng muốn can thiệp. Tuy nhiên, cô càng muốn nhìn xem vận mệnh của Lộ Thanh. Liệu dưới sự can thiệp của thế lực quyền lực sẽ đi về đâu? Liệu người bình thường có thể thực sự dựa vào thực lực của bản thân để thay đổi vận mệnh hay không? Đi thôi, chung kết sắp bắt đầu rồi phải không? Chúng ta đi thôi nhỉ? Sở Nguyệt Nịnh nhét vé vào túi, định đi nhưng lại bị Hứa Tử Lộ ngăn lại. Chờ đã, Hứa Tử Lộ mỉm cười và vỗ tay. Sự yên tĩnh của phố Miếu lập tức bị tiếng ồn ào phá vỡ. Rầm, rầm, hai chiếc Lincoln đi theo sau Bentley mở cửa xe, và nhiều người bước xuống. Cách chương